108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 527, Thục Đồ Hiên, góc truyện audio.com, Trúc Canh nhìn trong tay, Trúc Canh thạch, sáng ngời con ngươi vòng vo lại truyền, ai, nhưng mà qua 7-800 năm mà thôi, vật gì liền như vậy quý, một gã tuấn tú nam tử oán giận đã đi tới, nhìn đến Trúc Canh trong tay phù thạch có chút bất ngờ. Này tảng đá như thế nào đến? Là một người đưa, Trúc Canh nói, là nam nhân, nam tử sửng sốt, là hắn, Trúc Canh nói, nam tử rất nhanh hiểu được Trúc Canh hắn là chỉ ai. Nhưng mà mày mặt nhăn càng sâu, Tinh Lương, ta có thể lưu lại sao? Trúc Canh phạt nhìn thực thích Trúc Canh thạch, nhẹ nhàng đùa bỡn ở bàn tay, thanh quang quanh quần, chung quanh hiện ra rừng trúc bích ảnh, Vũ Văn Tinh Lương trầm ngâm, chính là hỏi, hắn biết thân phận của ngươi sao? Trúc Canh lắc đầu, vậy ngươi chuẩn bị còn đối hắn khảo nghiệm sao? Vũ Văn Tinh Lương tiếp tục hỏi. Trúc Canh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy lưu lại đi, Vũ Văn Tinh Lương cười nói. Này chính là Trúc Canh của ngươi bản mạng thạch, ta không có lý do gì cho ngươi bỏ cuộc nó. Cảm ơn, Trúc Canh nhẹ giọng nói. Trước mắt nam tử luôn như vậy thông cảm nàng, chẳng sợ có đôi khi cỡ nào tùy hứng. Vũ Văn Tinh Lương gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Canh xem. Nhưng mà chúng ta thời gian đã muốn không nhiều lắm, là thời điểm làm cho kết. Trúc Canh trầm mặc một lát, vẫn như cũ như lúc trước giống nhau không yên lòng. Tinh Lương, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sao? Vấn đề này, Vũ Văn Tinh Lương không có biện pháp trả lời, chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chúng ta chính là nhất lũ chân linh. Hôm nay có thể xuất hiện đó là bài hắn ban tặng. Vô luận này nguyện vọng là thật là giả, chúng ta đều không có lựa chọn. Không phải sao, chúng ta có thể lựa chọn. Trúc Canh thanh âm rất nhẹ, tựa như trải qua mãi mãi thời gian mà đến. Phiêu miểu có chút hư ảo. Cái gì lựa chọn, khiến hắn đi lên nữ lương sơn, hoàn thành chúng ta đấu tinh ý nghĩa. Vũ Văn Tinh Lương ngẩn ra. Trúc Canh, ngươi thật sự nghĩ đến cái kia nam nhân có thể chung kết đấu tinh sao? Sai rồi, trên thực tế, chúng ta giết chết hắn mới có thể khiến thật sự chung kết đấu tinh. Này không phải là khảo nghiệm mục đích chỗ sao? Chẳng lẽ nói Nhập Vân Long công tôn Trúc Canh sẽ bị một khối tảng đá cấp mê hoặc sao? Vũ Văn Tinh Lương ôn nhu, không có bao nhiêu đại oán hận, có chính là khoan dung. Tinh Lương, ngươi nói đúng đâu? Công tôn Trúc Canh nỉ non, cũng không biết là ở trả lời Vũ Văn Tinh Lương chung kết đấu tinh mục đích mà là ở đồng ý kia một câu mê hoặc. Chính là vô luận là cái gì? Thứ hai đại bá chủ thiên nhàn tinh Nhập Vân Long đều có vẻ siêu phàm. Siêu phàm khiến Vũ Văn Tinh Lương cũng sờ không được ý nghĩ. Lão công vì cái gì muốn tặng cho nàng? Đi ở trên đường. Vũ Tư U còn đối lúc trước Tô Tinh đưa phù thạch cấp kia cô gái tỏ vẻ khó hiểu. Tuy rằng này phù thạch cũng coi như không được cái gì. Nhưng mà này nam nhân nhưng mà chính mình phu quân. Cứ nhiên trước của nàng mặt tặng vật cấp này nàng không có vấn đề gì tinh tướng. Khiến Vũ Tư U có điểm nho nhỏ ăn vị. Nếu là ngươi tỉ muội ta cũng coi như muội muội nhìn. Trên thực tế Tô Tinh cũng muốn làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Hắn lần đầu tiên nhìn đến sẽ đối một khối phù thạch hết đường xoay sở tinh tướng. Xem nàng nho nhỏ chờ đợi liền nhịn không được đưa nàng. Nhưng mà nói trở về, kia cô gái giống như làm sao gặp qua khiến hắn cảm thấy rất là thân thiết. Cùng tiểu hoàng của ngươi khí chất rất giống, đều có vẻ siêu phàm thoát tục cảm giác. Tô Tinh bật cười, khó trách, có lẽ vì vậy cho nên mới không có tiền tài loại này tục vật. Ân. Tiểu hoàng nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Tư U mân miệng, Tô Tinh ôm của nàng bả vai. Lão bà, đừng để ý, để cho sẽ đưa ngươi hắc huyền thần ngọc. Ai để ý, Vũ Tư U không cho là đúng. Hoành Tô Tinh liếc mắt một cái, ngươi không phát hiện người chung quanh ánh mắt không thích hợp sao? Tô Tinh đã sớm phát hiện, dùng Vũ Tư U khí chất đại khái bị nhận ra đến đây. Huống chi chung quanh còn có một đầu bạch hổ đi theo. Nhưng mà Tô Tinh không phải thực để ý này. Các nàng cũng phiên không ra cái gì sóng gió đến. Ở phường thị xem một lần. Cuối cùng Tô Tinh đoàn người đi tới huyền thủy một nhà bán đấu giá đi trong. vừa tiến vào đại môn, là hé ra thật lớn hình quạt bình phong che ở trước mặt. Này bình phong nhan sắc phấn hồng ướt át, kiều diễm vô cùng, mặt trên họa hé ra cung nữ Phi Thiên Đồ, họa trung nữ tử tuy rằng chính là lộ ra bóng dáng. Nhưng biến ảo phi vũ không ngừng, ẩn có hồng quang lộ ra, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, vừa thấy chính là một kiện không sai pháp khí. Bình phong hai sườn tắc các hữu một cái không lớn nửa vòng tròn cổng vòm. Mà trước tấm bình phong, nổi danh 30 hứa tuổi nữ tu, một thân xanh nhạt cung trang, chính cảm tính đứng ở nơi đó cùng một gã nam tu sĩ cười khẽ nói cái gì đó. Nói cũng kỳ quái, này nữ tử, thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, nhưng mà giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều tràn ngập thành sinh phong tình. Lời nói cười khẽ trong lúc đó, lại tràn một cỗ động lòng người tâm phế ý nhị, tên kia nam tu nhưng mà là tinh hà sơ kỳ tu vi. Nhưng bị này nhìn xem hai mắt đam đam, không ngừng nhìn lén, vị này nữ tử vừa thấy tô tinh đám người vào được. Nhất thời hai mắt sáng ngời, vỗ nhẹ một chút bàn tay sau, theo bình phong sau lập tức đi ra một gã tuổi trẻ nữ tử. Tại đây nam tu lưu luyến trong ánh mắt, mang theo hắn chuyển vào bình phong sau. Tô Tinh vừa thấy nàng chỉ biết này nữ tu tu quá mỹ thuật. Nhưng mà Tô Tinh tâm như gương sáng sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Này mỹ thuật tự nhiên là không dùng được. Vài vị đạo hữu hoan nghênh, tiểu nữ tử không biết có cái gì có thể đại lao. Này nữ tử thanh âm mềm mại nhu nhuyễn, khiến nghe xong nhân thoải mái cực kỳ. Nơi này là ở bán đấu giá sao? Tô Tinh hỏi, nói trừ bỏ thật lâu trước kia giao long sẽ ngoài. Hắn rất ít xuất nhập loại này bán đấu giá được rồi. Chuyện được lấy tại trang.com, đúng là, phát hiện Tô Tinh thờ ơ, nữ nhân âm thầm cả kinh, nhưng theo sau nhìn đến Vũ Tư U cùng Công Tôn Hoàng mơ hồ hiểu được 7-8. Thu hồi mị thuật, đoan trang trả lời, có hắc huyền thần ngọc sao? Tô Tinh hỏi nàng, không đúng sự thật liền chuẩn bị chạy lấy người. Có, nữ tử nhất giấu mắt hạnh. Con mắt sáng thu ba lưu động, cười dài nói, ân, ta đây có thể tham gia đi. Tô Tinh cười hỏi, nữ nhân ha ha cười. Đạo hữu tinh hải trung kỳ tu vi, tiểu nữ tử nào dám cự tuyệt, nếu đạo hữu có cần bán đấu giá có thể cùng tiểu nữ tử nói một tiếng. Hôm nay bổn điếm vừa lúc đến đây không ít tinh hải kỳ tu sĩ. Tô Tinh nhất thưởng, chân bảo buổi tiệc sắp tới vừa lúc có thể đổi điểm tiền vốn. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung đối mặt 10 đại tông phái tu sĩ bao vây tiễu trừ thu hoạch nhưng mà không ít. Trừ bỏ một ít hồng hoang linh bảo ngoại, rất nhiều vật gì đối hiện tại Tô Tinh mà nói đã muốn không có gì dùng. Đổi điểm tiền vốn cũng không sai. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ba ba hai tiếng, nàng này vỗ hai xuống tay trường. Theo bình phong sau lại chuyển ra một vị tuổi trẻ đích nữ tử. Đưa cho Tô Tinh hé ra ngọc giàn. Này ngọc giản là Minh Châu giản đạo hữu có thể đem chính mình tưởng tha bán gì đó khắc vào mặt trên. Minh Châu giản là thủy tinh long cung luyện chế một loại độc đáo ngọc giản. Nhốt đánh vào thần niệm đều đã âm thầm hình thành một đạo ấn ký. Là chuyên môn dùng để bán đấu giá sử dụng, gần nhất có thể cam đoan không bị đối phương lừa bịp tống tiền. Thứ hai có thể cam đoan song phương công bình. Này từng là chân bảo buổi tiệc đại tỏa ánh sáng màu vật. Sau lại liền lưu hành toàn bộ Lương Sơn đại lục bán đấu giá được rồi. Tô Tinh thủ một chút, ngọc giản lỗ mãng ở tại trước mắt, đánh tiếp vào thần niệm, đem chính mình muốn bán gì đó cùng tâm lý thừa nhận giới vị đều khắc vào mặt trên. Bởi vì bán đấu giá đi chú ý là thu bán đấu giá sau nhất bộ phân lợi nhuận. Tô Tinh cũng không sợ các nàng đè thấp giá. Minh Châu giản giao cho nữ tu, tiểu nữ tử Phùng Anh. Phùng Anh giới thiệu nói, Tô Tinh, đây là của ta hai vị nương tử. Tô Tinh cũng giới thiệu nói, Vũ Tư U cùng Công Tôn Hoàng đều chính là khinh nhìn thoáng qua. Giới thiệu nói Vũ Tư U là nương tử khi, nữ tu còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng mà nghe thế thấy thế nào nhưng mà bắt cửu tuổi nữ đồng cư nhiên chính là nương tử thân phận. Phùng Anh trợn mắt há hốc mồm, cảm tình là con dâu nuôi từ bé sao, thật sự là cổ quái, nhưng nhìn đến Công Tôn Hoàng cao quý Phượng Hoàng Tê Hà Y, vừa thấy chính là phi phàm bảo vật. Phùng Anh không dám chậm trễ, đương tiếp nhận Ngọc Giản tuần tra tin tức khi, sắc mặt hơi đổi, mặt trên gì đó chủng loại phồn đa, vài kiện đều là chủng loại cường đại đến đủ để cho tinh hải tu sĩ thưởng điên rồi. Này nam nhân thật đúng là có tiền vốn, Phùng Anh nào biết đâu rằng Tô Tinh sở xuất ra gì đó nhưng mà là tối thứ nhất bộ phân. Còn có một ít hắn chờ đi chân bảo buổi tiệc lại dùng. Chuẩn bị hoàn này hết thảy. Tô Tinh đi vào bán đấu giá đi, ở vượt qua cửa hông đích nháy mắt, Tô Tinh cảm thấy một tia linh khí dị động, tựa hồ tiến nhập nào đó cấm chế bên trong, thần sắc không khỏi vừa động, nhưng theo sau liền khôi phục bình thường, mọi người trước mắt sáng ngời. Bình phong sau khoảng trời riêng, một đạo hai trượng rộng thật dài đi ra, đem mặt sau đích nhà đá biến thành hai tòa diện tích không nhỏ đích đại sảnh. Bên trái đại sảnh rộng tệ sáng ngời, trừ bỏ mấy căn cao lớn đích hắc cột đá ngoại, một chút tre đều không có. Hơn nữa bên trong náo nhiệt cực kỳ, đội ngũ cuối còn lại là một gian không lớn đích phòng nhỏ. Cửa phòng thượng bạch quang lòe lòe, mà bên phải đích đại sảnh, tắc hoàn toàn bị một tầng màu lam nhạt quầng sáng che đậy trụ. Căn bản thấy không rõ bên trong đích gì tình huống, nơi này tên là Thục Đồ Hiên. Là chuyên môn thu mua tu sĩ ở huyền minh giới hải vực đích thu hoạch, đem đổi thành hoàng kim, đan dược đích địa phương, hoặc tự nhận vật gì sang quý, kinh xem xét sau trực tiếp tham gia bán đấu giá cũng biết. Chỗ ngồi này trong thành còn có đồng dạng đích kinh doanh nơi sổ chỗ. Từ bất đồng thế lực xây dựng đích, nhưng mà chúng ta Thục Đồ Hiên nhưng mà lớn nhất, nữ tu tự hào giới thiệu, đáng tiếc Hề Nguyệt không ở. Nếu không coi hắn đại khái có thể hiểu biết một ít. Tô Tinh từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không quan tâm này, thầm nghĩ nhanh lên lấy đến Hắc Huyền Thần Ngọc. Về phần môn quy, đối với phải tham gia chân bảo buổi tiệc Tô Tinh mà nói. Thủy Tinh Long Cung trong truyền thuyết vạn dặm Thủy Tinh Cung liền cũng đủ khiến Thục Đồ Hiên không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, các ngươi thuộc loại cái gì thế lực? Tô Tinh hỏi, biết lấy loại này môn quy sau lưng thế lực nhất định không nhỏ. Ma Tinh Cung sao, nơi này là Cửu Long Hải. Ma Tinh Cung nhưng sắp không hơn thủ, nhưng chỗ ngồi này kỳ uyên đảo. Thục Đồ Hiên chúc Cửu Long Cung, Phùng Anh không nhanh không chậm nói. Nga, kia cảm tình hảo, Tô Tinh gật đầu, đến bán đấu giá đi. Trang hoàng nhưng thật ra đơn giản thanh lịch, trừ bỏ một ít chiếc ghế ngoại. Ngay tại đại sảnh đích cuối có hé ra mấy trượng dài đích bãi đá. Bãi đá sau đang có một gã nổi bật nữ tử, thủ nhờ một kiện lam quang lòe lòe tảng đá, miệng lưỡi lưu loát nói cái gì đó, mà hắn đối diện, hoặc đứng hoặc ngồi đích đều biết 10 tên các giai tu sĩ. Theo thấp nhất tinh trần kỳ đến tinh hải kỳ đều có. Tô Tinh ở bên lẳng lặng nhìn trên đài bán đấu giá vật phẩm. Phùng Anh cáo từ đi vào hậu trường, liền nhất sửa lúc trước nhàn nhã vội vã nói. Phùng sư tỷ, làm sao vậy, một gã nữ tu khó hiểu. Mau, bẩm báo nương nương, võ tòng cùng tử lôi ma đầu đến đây. Phùng Anh nghiêm túc nói. Cách chương,